Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2297, chương 2299, hữu dụng sao? Một càng, cái gì? Coi như xà thí thiên đều muốn tự đoạn một tay rồi. Tô Trần vẫn là không đồng ý. Cái này, bá đạo đến loại này không có cực hạn tình trạng sao? Một tia mặt mũi đều không cho xà thí thiên sao? Xà thí thiên tuần tự xin lỗi thậm chí muốn tự đoạn một tay. Đây là giả nhút nhát, nhận thua, đều đã hoàn toàn phục nhuyễn a, vẫn như cũ không được. Thật sự là không có gì sánh kịp khoa trương. Tu võ tràng bên trên, quá nhiều người tâm cảnh sụp đổ, nhất là phía trước nhất xem thường Tô Trần một số người. Giờ phút này, Tô Trần uy áp xà thí thiên, vô tận mạnh mẽ, ngàn vạn vô địch, loại này kịch liệt tới cực điểm tương phản, để bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận, chết đều không thể tiếp nhận. Tỷ như Bàng Thịnh, giờ phút này, tựa hồ cũng có chút tẩu hỏa nhập ma, sắc mặt trắng bệch run rẩy, toàn thân co quắp, nhìn lên tới, rất là thống khổ, một đôi mắt đang giãy giụa, đích thật là tẩu hỏa nhập ma. Trong điện quang hỏa thạch, kiếm mang theo sinh tử chi thế, lặng yên không một tiếng động phía dưới, hướng phía xà thí thiên mà đi. Tô Trần một kiếm này, hiển nhiên, không đơn giản, mạnh mẽ vô song thần hồn dưới. Ở đây này mấy trăm vị yêu nghiệt bên trong, đến cùng của người nào thực lực mạnh hơn? Hắn vẫn là nhất thanh nhị sở. Ở đây này mấy trăm vị yêu nghiệt bên trong, xà thí thiên mức độ nguy hiểm, đại khái có thể xếp tới 5 vị trí đầu dáng vẻ. Chí ít, so viên trí nguy hiểm rất nhiều. Dựa theo Tô Trần đánh giá, người này thường quy sức chiến đấu, liền cao tới có thể miểu sát đồng dạng nửa bước hoàng cực cảnh. Một khi bộc phát, một khi liều mạng, một khi không để ý sinh tử lấy ra tất cả thực lực, có thể so với đồng dạng chí tôn hoàng cực cảnh một tầng. Cho nên, Tô Trần một kiếm này, thế nhưng là không có chút nào lưu thủ, thôi diễn tới được đỉnh phong, thuần thục không thể lại thuần thục 7 đoạn đỉnh phong kiếm vận. Kinh khủng như thế, khó có thể tưởng tượng 15.000 lực lượng hỗn độn. Còn có tứ đại trụ diện chí bảo, một cái không kém, toàn bộ nương theo, nơi xa, xà thí thiên bởi vì Tô Trần cường ngạnh, mảy may mặt mũi không cho, mà lâm vào một loại hướng tới sát ý quỷ dị hóa trạng thái. Thậm chí, nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện, xà thí thiên một đôi mắt, đã biến thành trắng bệch nhan sắc, tựa như là mắt rắn đồng dạng. Trên người hắn ba động, cực kỳ không ổn định khí tức, càng là bị người một loại thượng cổ khuê xà hương vị. Bị kích thích đến rồi nhất cực điểm xà thí thiên, đều có chút khống chế không nổi chính mình, muốn trực tiếp hóa ra bản thể. Đúng, bản thể của hắn là thượng cổ khuê xà, mặc dù chuyển thế mà sinh, có thể bản thể vẫn như cũ bảo lưu. Bản thể càng là hắn lớn nhất sát chiêu một trong. Bất quá, xà thí thiên loại này không cách nào tưởng tượng lửa giận chấn thiên chấn oán độc, tại Tô Trần một kiếm này đánh ra về sau trong chốc lát, thoáng cái liền dẹp loạn, liền an tĩnh, bị Tô Trần một kiếm này mang tới nguy hiểm hương vị cho làm lạnh rồi. Xà thí thiên cảm nhận được nguy hiểm, tử vong nguy hiểm, xà thí thiên trái tim đều muốn vỡ vụn, làm sao cũng không dám tin tưởng là thật. Tô Trần thực lực, tựa hồ so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều. Chí ít, giờ phút này, Tô Trần đánh ra một kiếm này, so vừa rồi Tô Trần đập nện viên trí một quyền kia rất kinh khủng nhiều. Nói cách khác, Tô Trần phía trước cùng viên trí đối chiến thời điểm, căn bản chính là lưu thủ rồi. Cái này đáng sợ rồi. Xà thí thiên sở dĩ lại là xin lỗi, lại là quyết định tự đoạn cánh tay, vẻn vẹn bởi vì không muốn bại lộ át chủ bài. nhưng tại Xà Thí Thiên ý nghĩ bên trong, nếu như mình nguyện ý bại lộ át chủ bài, như vậy, Chu Sát Tô Trần là có thể làm được, chính là không đáng mà thôi. Nhưng, đây là 10 phần sai a. Giờ phút này, tại Tô Trần đánh ra một kiếm này kiếm mang, hướng phía chính mình bắn tung tóe mà đến thời điểm, Xà Thí Thiên đột nhiên phát hiện, tựa hồ liền xem như chính mình lấy ra tất cả át chủ bài, vẫn như cũ có rất lớn khả năng ngăn cản không nổi. Hô hấp của hắn triệt để đóng chặt rồi. Tại sao có thể như vậy? Xà Thí Thiên không thể tin được, chết cũng không dám tin tưởng. Bất quá, Xà Thí Thiên chính là Xà Thí Thiên. Tại trải qua ngắn ngủi tư duy nổ tung sau khi khiếp sợ, hắn ép buộc chính mình triệt để tỉnh táo lại. Nhất định phải tỉnh táo, nhất định phải ứng đối. Hiện tại đã không phải là át chủ bài không đáy bài chuyện, mà là có thể hay không ngăn cản Tô Trần, có thể hay không sống sót. Bản thể ra, sau một khắc, Xà Thí Thiên đột nhiên quát, cổ họng rung động, âm thanh tiếng vang, ngay cả Xà Thí Thiên miệng đều có chút khoa trương biến hình, mở lớn như là mãng xà miệng đồng dạng lớn nhỏ. Hắn toàn thân khí lưu màu đen bao phủ, những cái kia khí lưu màu đen mang theo tử vong chi quang, dập dờn bao phủ, như khát máu vảy màu đen, đem Xà Thí Thiên toàn thân bao khỏa. Xà Thí Thiên khí tức trên thân càng ngày càng lạnh, dù sao, rắn là động vật máu lạnh. Trong nháy mắt, Xà Thí Thiên hai chân vậy mà hợp làm một thể, hóa thành một cái đuôi, một đầu to lớn, màu đen, hàn quang xâm xâm cái đuôi. Đuôi kia ba dài tới cây em, giống như một đầu màu đen thiên hà, thông thiên triệt địa dập dờn trong không khí. Đón lấy, Xà Thí Thiên bụng, đầu, cũng bắt đầu biến hóa. Rất nhanh, tại ước vạn chúng kinh sợ ánh mắt phía dưới, Xà Thí Thiên bản thể xuất hiện, dài, vượt qua 3.000 mét. Thô như không nhìn người đều ôm không được trăm vạn năm tuổi đại thụ. Một cái siêu cấp đồ vật to lớn, dù đãng giữa không trung bên trong, hơi hơi một cái ba động, quanh người hắn không gian, tất cả đều hóa thành mảnh vỡ. Xà Thí Thiên bản thể, thật sự quá lớn, coi như không có cuộn thành một đoàn, nhìn lên tới, cũng cùng một bức dài hình cự sơn đồng dạng. Không chỉ có như thế, bản thể của hắn trên người tán phát khí tức càng là kinh khủng, chí ít, giờ phút này, ở đây, những cái kia tất cả giới chủ cảnh phía dưới người tu võ, hoặc là chính là phủ phục quỳ trên đất, run lẩy bẩy, hoặc là chính là bị Xà Thí Thiên khí tức ép tới thổ huyết, trọng thương, sắp chết. Toàn bộ tu võ tràng bên trên, ngay cả trong không khí nhan sắc, đều biến thành màu đen, trên không có màu đen thiểm điện đang lảng vãng, phảng phất tùy tiệt tùy khắc có thể hạ xuống đồng dạng. Kinh khủng như thế, thượng cổ khuê xà, đây là thời kỳ thượng cổ cự thú a. Thiên Giao tiên tử, Đà Phong thái tử đám người ánh mắt đều rất trịnh trọng. Khuê xà thiên tức, sau một khắc, tại hoàn toàn thả ra bản thể về sau, Xà Thí Thiên thoáng cái quay đầu, khổng lồ đầu rắn chính đối Tô Trần đánh ra một kiếm kia kiếm mang. Đón lấy, miệng rộng mở ra, đường kính vượt qua 500 mét cái chủng loại kia vô cùng khoa trương miệng rộng, tựa như một cái thông hướng u minh lỗ đen, nhìn lên một cái đều có thể dọa đến thần hồn chôn vùi. Kia miệng rộng một cái rung động hơi, sau đó ao ao ao, vô tận đỏ thẫm chi hỏa tựa như là cuồn cuộn dung nham, thứ hồn nóng khó mà chịu được thiêu đốt, còn nương theo làm cho người hoảng sợ ăn mòn độc, hóa thành một đầu màu đỏ thẫm trường hà, hướng phía Tô Trần đánh ra một kiếm kia kiếm mang nhấp nhô mà đi. Thanh thế thật sự là kinh người, hữu dụng sao? Tô Trần nhưng là khinh thường, Xà Thí Thiên cái này xà tức chỉ có thể coi là cũng không tệ lắm. cũng chính là thanh thế dọa người mà thôi. Trên thực tế, rác rưởi vô cùng, quả nhiên, sau một lát, làm cho ở đây tất cả mọi người hít sâu một hơi một màn xuất hiện. Xà Thí Thiên phun ra một ngụm này màu đỏ thẫm xà tức. Cùng với Tô Trần một kiếm kia tao ngộ, nhìn lên tới, Tô Trần một kiếm kia, là nhỏ yếu, là đơn giản, là lặng yên không tiếng động, là không có uy thế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.